Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, tòa cáp. Cái này biến cố lại để cho tất cả mọi người bất ngờ. Lãnh Thanh Thạch thất thanh nói, chuyện gì xảy ra? Nhìn chuông lớn, nguyên lai chỉ là nguyên trung tu vi biến ảo trung hình. Hình thành một đạo chân khí vòng bảo hộ. Đem bảo Ngụy Như Ý khấu trừ ở bên trong. Ngụy Như Ý cả giận nói, đại sư cái này là ý gì? Nguyên Trung thở dài, chỉ vừa mới ra tay Sở Thiên Minh, thiếu niên này đã muốn toàn thân run rẩy mà nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, to như hạt đậu, mồ hôi cuồn cuộn mà xuống. Tiết Mục tấm tắc hai tiếng, nhảy xuống đài đi, vì hắn hấp thu độc tố, rõ ràng chúng lấy độc, còn nhịn không được ra tay thanh tú dây thừng kỹ. Đây là tội gì? Sở Thiên Minh miễn cưỡng một phát miệng. Xúc động rồi, xúc động rồi. Tiết Mục thản nhiên nói, ngươi xem nhìn ngươi, người thiếu niên xúc động làm việc, độc khí phát tán, thiếu chút nữa chơi xong. Về sau cũng đừng xúc động như vậy rồi, nhất là chớ vì bức cung người khác loại chuyện nhỏ nhặt này nhi. Vọng tự động khí bay vút mà hạ, quả thực không đem bả thân thể của mình đương làm hồi sự chứ sao. Sở Thiên Minh nghe được sửng sốt một chút, quay đầu nhìn chung ở phía trong Ngụy Như Ý. Ngụy Như Ý cũng sửng sốt một chút. Tiết Mục cái này nửa câu sau lại nói, cũng không phải là Sở Thiên Minh, rõ ràng là châm nói với hắn. Ngụy Như Ý thần sắc lập tức trở nên phi thường khó coi. Lãnh Thanh Thạch đã muốn kịp phản ứng, Ngụy huynh người cũng không có trúng độc. Lúc này mọi người cũng hiểu được, Ngụy Như Ý cũng không có trúng độc. Nếu như không có Sở Thiên Minh tham chiếu đối lập, ước chừng người khác còn có thể hiểu được thành Ngụy Như Ý công lực thâm hậu áp chế độc tố. Nhưng Sở Thiên Minh đứng hàng Tân Tú Phổ, tuyệt không phải giống nhau thiếu niên. Thực lực tuyệt đối không thể so với Ngụy Như Ý kém vài phần. Hắn vọng tự động khí đều trồng thành như vậy, tại sao Ngụy Như Ý một chút việc đều không có, thối một vạn bước nói. Cho dù hắn thật là cưỡng ép dùng cái gì bí pháp áp chế độc tố, đã có thể vì đi bức cung đáng giá ư? Đại khái không phải là vì bức cung, mà là vì tìm cơ hội diệt khẩu. Khó trách Tiết Mục ngay Lãnh Thanh Thạch độc đều chịu đi hấp thu. Hết lần này tới lần khác xót xuống Ngụy Như Ý, căn bản không nhúc nhích hắn. Nguyên lai tựu chờ ở chỗ này nì. Vốn là hắn còn có thể sắp xếp đi, nhưng mắt thấy Mạnh Phi Bạch cũng bị người bức cung, tùy tiện đến cái gì nhiếp hồn siêu tâm, chắc chắn bộc lộ ra hắn đến. Hắn rốt cuộc kềm nén không được, muốn xuống dưới mượn bức cung lặng lẽ diệt khẩu, lại bị Nguyên Trung đợi vừa vặn. Nguyên Trung thán lấy khí, đối với Tiết Mục nói, thí chủ trước kia lại để cho lão nạp lưu ý Ngụy sư điệt, lão nạp còn không dám tín, thật không hiểu thí chủ là như thế nào phán định. Cho dù ngươi hoài nghi tám tông có người tham gia việc này, theo lý thuyết cũng nên hoài nghi nhằm vào ngươi lợi hại nhất Lãnh sư điệt, không phải sao? Tiết Mục cười nói, rất đơn giản, bọn hắn muốn làm chúng đem bà chuyện này chồng cho ta. Ta nếu là bị chính đạo tất cả tông xa lánh đắc tham dự không được, người đều không thể ra hiện tại cái này, như thế nào chồng cho ta? Cho nên ngoại trừ ta tín nhiệm vài người bằng hữu bên ngoài, có nào vốn không nên ủng hộ ta kỳ quái mà ngược lại ủng hộ ta? Tựu tất nhiên có vấn đề. Hải Thiên Các cùng Cuồng Sa Môn người hai mặt nhìn nhau. Lãnh Thanh Thạch hít vào một hơi, nhìn xem Tiết Mục ánh mắt đều thay đổi. Tiết Mục xông hắn cười cười, Lãnh huynh nhằm vào ta, có thể lý giải, ta và ngươi đối địch là một chuyện khác, muốn đánh nhau về sau đánh qua. Lãnh Thanh Thạch cười khổ lắc đầu, bị chuyện này một lộng kiếm, về sau hắn nhìn thấy Tiết Mục còn có hay không địch ý cũng không tốt nói. Nguyên Trung thần sắc nghiêm trọng hỏi Ngụy Như Ý, Ngụy sư điệt vì sao phải làm như vậy? Khó trách Nguyên Trung như vậy nghiêm trọng. Ngụy Như Ý không giống với Mạnh Phi Bạch, hắn là chính đạo tám tông truyền đệ tử. Triều đình người nào đó tăng thêm tâm ý tông. Bối cảnh này đã muốn khủng bố tới trình độ nhất định rồi. Mục đích không có khả năng chỉ là vì hãm hại Tiết Mục, mà là có việc của người nào đó đại sự lại để cho Tiết Mục chịu tiếng xấu thay cho người khác. Chính thức quan trọng là sau lưng chuyện này, Ngụy Như Ý khoanh chân nhắm mắt, một bộ các ngươi cầm ta không có biện pháp bộ dáng. Hờ hững nói, Tiết đại tổng quản như thế tính toán không bỏ sót, lại để cho hắn nói chẳng phải được. Tiết Mục ngạc nhiên nói, người lúc này không sợ chúng ta bức cung Mạnh Phi Bạch, Ngụy Như Ý thản nhiên nói. Mạnh Phi Bạch cũng chỉ có thể dính líu ra ta. Ta đã bạo lộ, các ngươi bức tử hắn cũng không có ý nghĩa. Cái kia không sợ chúng ta siêu ngươi hồn, Ngụy Như Ý cười lạnh nói, các ngươi thực động ta, Y Tiên Tử tựu thật không có đường sống. Đừng nói cái gì ngươi còn có bài. Lời này thì hò hét Mạnh Phi Bạch, hống không được ta, vậy ngươi tự đợi đến, ta trước đám người đám bọn họ giải độc. Tiết Mục đi đến đám người bên cạnh, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn ra ngoài một hồi, nói ra, đúng rồi, lại để cho ta suy nghĩ, nếu như Y Tiên Tử mất tích, ta Tiết Mục lại bị oan uổng chém đầu. Lúc này Lộ Châu Thành ở bên trong mấy trăm vạn nhân khẩu đột phát đại dịch, cần nhờ cái gì giải các hòa thượng kết trận niệm Phật không đủ nắm chắc bài sao? Nguyên Trung bỗng nhiên nói, phải mời ra trấn Thế Đỉnh. Chẳng lẽ bọn hắn nhắm vào chính là, nhưng bản tự chi đỉnh không nhận phan khấu chi khí tức. Hắn cho dù chợt thi đánh lén cũng vô pháp tới gần đỉnh thân. Tiết Mục ung dung nói, nếu là phan khấu chi phụ trách kiềm chế, có khác không có khí tức yển sư tượng người ra tay nì a hát đúng rồi. Nếu là trong độc chướng, người bên ngoài vận khí tỷ độc chiến lực đại tổn, chỉ có động hư cùng chiến ngẫu không bị ảnh hưởng, phần thắng thật cao. Thủy Trung nhắm mắt lại, Ngụy Như Ý bỗng nhiên trợn mắt, rốt cục biến sắc. Tiết Mục nhìn xem thần sắc của hắn, cười một chút, chỉ cần Tiên Tử còn tại Trấn Thế Đỉnh không xuất ra, sư phụ ngươi hơn phân nửa trực tiếp về nhà, đánh không đứng dậy, đừng sợ, nghe lời. Ngụy Như Ý sắc mặt càng khó coi, vậy thì ý nghĩa hắn hết thuốc chữa được không? Nguyên Trung thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt không tự giác mà quang hướng đông nam dịch khu chỗ. Giờ khắc này Tiêu Khinh Vu an nguy biến thành tất cả mấu chốt trọng yếu nhất. Nhưng nếu là nàng nhà mình hộ vệ làm loạn, trong đó còn có nhập đạo, cái này đủ đau đầu rồi, còn không biết có hay không phan khấu chi bậc này nhân vật ra tay. Tiết Mục bài có đủ hay không? Tiêu Khinh Vu mệt mỏi dẫn ra bút, tại phương thuốc thượng sửa chữa liều thuốc, cứu được người đầu tiên, không có nghĩa là toàn bộ giải quyết, nàng còn cần lúc trước cơ sở nghiên cứu sở thượng tiếp tục hoàn thiện. Ngô sư tỷ, phiền toái giúp ta đem bà đêm qua ngâm ở dưới gió nhẹ thảo mang tới. Ta muốn nhìn một chút rễ cây biến hóa. Sau một lúc lâu, nữ hộ vệ vào cửa, mang đến lại không phải là cái gì gió nhẹ thảo, mà là một ngón tay điểm huyệt. Tiêu Khinh Vu không thể tin mà ngã vào trên mặt ghế. Sư tỷ ngươi, cái kia. Ngô sư tỷ trầm mặc một lát, thấp giọng nói, Khinh Vu, người trễ chút lại nghiên cứu chế tạo ra giải dược không tốt sao? Ta cũng không muốn như vậy. Tiêu Khinh Vu lớn tiếng nói, ngàn vạn bệnh hoạn chờ cứu mạng, sao có thể muộn? Ngô sư tỷ thở dài, vậy ngươi tự nghỉ ngơi vài ngày. Tiêu Khinh Vu nhanh muốn khóc, Lâm sư tỷ, Hướng sư tỷ các nàng đâu, mọi người có thể nào tha cho ngươi làm như vậy? Ngô sư tỷ thản nhiên nói, người cứ nói đi. Tiêu Khinh Vu lắc đầu, không có cách nào khác, tin tưởng những này vẫn đối với chính mình vẻ mặt ôn hòa các sư tỷ vậy mà. Mỗi người đều có vấn đề, chính mình bị nắm, chộp đi đảo là chuyện nhỏ, nhưng rất nhiều người bệnh nặng không dài, mỗi kéo một ngày đều phải chết rất nhiều người. Những này các sư tỷ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngô sư tỷ không có lại cùng Tiêu Khinh Vu nói nhảm. Thân thủ muốn đem nàng dẫn ra đi. Chính vào lúc này, không khí bỗng nhiên có điểm vặn vẹo ý. Phảng phất ngàn vạn tiên nhạc tải vang lên bên tai. Ngô sư tỷ con mắt đăm đăm. Trong thoáng chốc nhìn thấy Cực Nhạc Thiên Đường. Vô số tuấn nam mỹ nữ vừa múa vừa hát. Rượu ngon phiêu hương. Cứ như vậy mình nhoáng một cái thần. Trước mắt Tiêu Khinh Vu đã bị một cái quần áo bạo lộ nữ tử hộ tại sau lưng. Ngô sư tỷ giận dữ. Ngươi là người phương nào? Nữ tử cười mỉm nói. Hợp Hoan Tông Lộ Châu Phân Đà chủ Hoa Tử Mị. Phụng tiết tổng quản chi mệnh thủ hộ Y Tiên Tử đã lâu. Ngô sư tỷ ngẩn ngơ. Hợp Hoan Tông lúc nào cũng nghe tiết mục chỉ thị. Hoa Tử Mị cười mỉm nói. Tinh Nguyệt Hợp Hoan hợp tác đến hợp tác đi cũng không phải một hồi hai hồi rồi. Rất kỳ lạ quý hiếm sao? Ngô sư tỷ chẳng muốn nhiều lời. Đột nhiên thổi cái huýt sáo. Nàng biết mình chưa chắc là Hợp Hoan Tông Phân Đà chủ đối thủ. Phải mời đến càng mạnh người. Các nàng đúng vậy có nhập đạo cấp đầu lĩnh. Chính là một cái Hoa Tử Mị tính toán cái gì huýt sáo vừa ra. Bên ngoài nhiều cái nữ hộ vệ liếc nhau. Nhất tề hướng trong phòng xông. Sau lưng không khí bỗng nhiên ra bị nẻ. Một thanh tối như mực dao găm nặng nề vào một cái nữ hộ vệ áo hai dây bối tâm. Nữ hộ vệ hét thảm một tiếng. Té sấp về phía trước. Cùng lúc đó, đầy trời ám khí bay cuộn, huyết sắc ngang trời tỏ khắp, ánh đao động địa mà đến. Vô Ngân Đạo, Tung Hoành Đạo, Diệt Tình Đạo, Hoành Hành Đạo, cầm đầu Lâm sư tỷ hai tay chống mở, một quang cháo ngăn tại mấy người tỷ muội bên người, ngăn lại cái này một lớp đánh hội đồng. Lãnh đạm nói, ma môn bốn đạo đều tới hẳn là toàn bộ thành Tinh Nguyệt Tông cầu. Thiện tai thiện tai, một cái xuyên đeo tăng y vãn đạo kế quái nhân đứng ở tường viện thượng. Cười hì hì nói, không nơi đây còn có nhập đạo người. Các hạ chính là Dược Vương Cốc Lâm Tịnh Vân tiên tử sao? Nghe nói tiên tử đều nhanh 50 rồi. Cái này bảo dưỡng đắc thật là tốt. Hư Tịnh Khi Thiên Tông cũng tới. Lâm Tịnh Vân nhìn nhìn đứng. Ở Hư Tịnh khoảng chừng gì đó một nhóm nhân mã. Không thể tin, tính cả Tinh Nguyệt Tông, đây chính là ma môn tam tông bốn đạo một cái không lọt. Bực này quy cách, Khinh Vu thật đúng là may mắn đắc rất, Y Tiên Tử tự nhiên là thiếu không được. Hư Tịnh Vân vê, vài rúm tròm dâu dê, rất là buồn bực mà nói. Tiết mục nói cái này gọi là toa cáp, bần đạo suy nghĩ cả ngày cũng không biết cái này từ có ý tứ gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.